Hoa Dã Quỳ, chương 44, trận bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đột nhiên nhớ ra hôm nay Tuấn và Long có trận bóng rổ tại ngày hội thể thao ở trường, bây giờ là 7 giờ, chắc đi nhanh về thì cũng kịp trận đấu của hai người bọn họ. Ăn nhanh lên em, còn đến trường xem bóng rổ nữa. Hôm nay Long và Tuấn thi đấu đó, nhưng nó vẫn hết sức từ từ và dửng dưng. Không, em không đi, anh ăn xong rồi thì cứ đi trước, em bắt taxi về cũng được. Sao vậy? Quân thấy nó cô còn cười nữa. Nó nhún vai, chỉ là không thích các hoạt động thể thao cho lắm. Tại sao? Trước câu hỏi của Quân, nó cũng không vội giải thích ngay. Đặt cạch chiếc thìa xuống, có vẻ nó đã ăn xong. Có một số vấn đề và kỷ niệm cô được vui lắm với mấy trò đó. Nó không định nói rõ thêm nhưng Quân thì khác, anh vẫn chăm chú như đang mong chờ một sự giải thích cụ thể hơn. Thì là, lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên em tham gia vào cái hoạt động thể thao quái quỷ ấy là vào năm đầu cấp 3, em nhớ là mình được làm linh vật của trường. Anh biết nó là con gì cô? Quân chăm chú lắc đầu. Nó là con cá sấu. Ban đầu em nghĩ đó là công việc nhàn nhất trong đội cổ vũ nên đã nhận lời tham gia nhưng hóa ra không phải. Rất nóng và ngột ngạt, đó chính là cảm giác của em khi chui trong bộ đồ con cá sấu đó. Kết quả là sao, khi trận đấu còn 1P30S nữa là kết thúc, em đã không thể chịu được hơn. Chính vì vậy em đã đứng lên ra về. Nhưng cái đầu cá sấu to sụ làm cản tầm nhìn của em đã dẫm lên một lon coca và ngã lăn ra sàn thi đấu. Phía đối diện, nó thấy Quân bục miệng cười. Nó ấm ức lườm Quân một cái. Anh xin lỗi, em nói tiếp đi. Anh cố gắng lấy lại trạng thái bình thường. Nó thở dài một cái bất đắc dĩ rồi nói tiếp. Đó cô phải là điều tồi tệ nhất. Bởi vì điều tồi tệ nhất chính là khi em ngã, em đã va phải đội trưởng đội bóng rổ và cũng là người đang chuẩn bị cú ném quyết định thắng thua của đội. Kết quả trường em thua trong trận đấu đó, và em trở thành kẻ tội đồ. Một năm sau đó, ông thầy thể dục kiêm huấn luyện viên đội bóng chủ em đến nỗi hè nào em cũng phải đi học hè vì cô đủ điểm môn thể dục. Đến đây, Quân cô kìm được nữa, cười to thành tiếng. Nó giận dữ uống một ngụm nước lớn rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Quân im bặt, một lúc sau, anh mới dám lên tiếng. Nhưng lần này em cô phải làm linh vật mà. Hơn nữa bây giờ em cũng ở một nơi khác rồi. Không, nó nghiêm nghị, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Không, coi như là vì anh. Không, vẫn rất kiên quyết, sau không biết bao nhiêu lần kiên định từ chối, cuối cùng Thiên Anh và Quân đang có mặt tại sân bóng rổ của trường. Nó bước từng bước chống đối về phía trước khiến Quân phải quay lại cầm tay lôi nó đi sình sạch. Thật là người tính cô bằng trời tính. Thuyết phục được nó xong Quân mới nhớ là nó sợ tốc độ cô đi nhanh được, thành thử ra khi về được đến trường thì trận đấu cũng sắp kết thúc. Còn có 15P, 20P nữa thì phải. Ấy vậy mà nó vẫn rất từ từ đến sốt cả ruột. Trên sân thi đấu ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi dù trời cũng đã se se lạnh của cuối thu chứ cô phải nóng nực gì. Không khí có vẻ khá căng thẳng. Sao rồi, tình hình có vẻ cô khả quan lắm. Quân lôi nó đến hàng ghế đầu, nơi Hoài Phương đang chăm chú theo dõi. Anh Phong đã vào sân rồi nhưng vẫn cô tốt hơn, có vẻ như ba người họ gặp đối thủ rồi. Hoài Phương cũng lo lắng trường thuật lại cho Quân, nó nhìn lên bảng điểm, cách nhau có một điểm thôi mà cũng cô gỡ được lũ ăn hại. Rồi khoang tay ngạo nghễ ngồi nhìn trận đấu, công nhận là đối thủ lần này rất có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù kỹ thuật cô hơn đội nhà là bao nhưng được cái chơi rất ăn ý với nhau. Đó cũng là một điều quan trọng để giành thắng lợi. Nhìn bên dưới huấn luyện viên vò đầu bứt tai, hô hào chém chặt linh tinh chỉ đạo, bên trên thì khán giả căng mắt theo dõi nó thấy. Hơi hơi buồn cười, không khí ngày càng nóng lên khi bên đối thủ ghi thêm điểm nữa nâng khoảng cách lên 2 điểm. Mái tóc của ông thầy huấn luyện giờ cô khác gì tổ quả. Đây chính là hậu quả của những cú vò đầu bứt tai liên miên. Trên khán đài, Minh Quân nhấp nhổm từ nãy đến giờ trong khi Thiên Anh chán nản liếc đồng hồ. Còn 5P nữa trận đấu này mới kết thúc. Thua rồi, đánh đấm gì nữa, hạ màn đi cho bà con về ăn Tết, nhưng có vẻ như mong muốn đó cô được đáp ứng. Tiếng còi vang lên, huấn luyện viên xin hội ý, như chỉ chờ có thế Minh Quân và Hoài Phương vội vàng phi xuống sân đấu cổ vũ tinh thần đồng đội. Cố gắng lên, còn 5P nữa mới kết thúc trận đấu. Vẫn kịp cho một quả 3 điểm, Quân vỗ vai ba TG bạn đang mệt là tu nước ừng ực. Phải đó, gắng lên các anh, Hoài Phương cũng chạy lại đưa khăn lau mồ hôi rồi cổ vũ tinh thần. Ông thầy huấn luyện có vẻ rưng rức sắp khóc vì màn cảm động này. Thầy rất có niềm tin vào các em, đừng làm thầy thất vọng. Mọi người nhìn nhau nâng cao quyết tâm bằng một cái đập tay nhưng chưa kịp hô hào gì thì một giọng nói chế giễu vang lên. Hay, có cố thế chứ cố nữa cũng cô ăn thua gì đâu. Cả nhóm người tức giận quay ra. Là nó, em, ông thầy huấn luyện tức đến cô nói lên lời. Quân vội chạy lại trước khi nó kịp nói gì thêm nữa nhưng có vẻ là cô kịp. Em nói cô phải sao, nó gân cổ lên cãi từ nãy đến giờ thầy cô thấy bọn họ đã cố hết sức rồi sao, kết quả có hơn gì đâu. Thế bây giờ em thấy ngoài động viên bọn họ thì còn cách nào hơn à, ông thầy vẫn ác cảm nhìn nó dù biết con bé nói đúng. Nó, sau khi gạt tay Quân ra thì quyết đấu với ông thầy này đến cùng. Đương nhiên là có, mọi người lại một lần nữa tập trung vào nó. Chỉ cần tấn công vào cánh trái là ổn thôi mà. Cô điên à, Phong tự dưng hét lên làm nó có hơi giật mình cô thấy là hậu vệ bên ấy vừa cao vừa cơ bắp, hơn nữa anh ta là cầu thủ chơi chuyên nghiệp, chẳng qua vẫn là học sinh trường đó nên mới chơi trong giải cô chuyên này trong khi bên cánh phải toàn dân nghiệp dư, vóc dáng cũng tạm tạm. Thôi chấp cô ấy làm gì, con gái biết gì về bóng rổ cơ chứ. Tuấn thấy Phong nổi đóa thì vội vàng ngăn lại, nhưng nó cũng cô vừa, mặc kệ cho Quân rằng giật co kéo gì thì nó vẫn cố sống chết versus bọn người này. Có mà anh cô biết gì ý, anh cô thấy là chân anh chàng hậu vệ bên cánh trái có miếng dán giảm đau sao? Tôi để ý rồi, chắc chắn là vết thương chưa phục hồi nên sức bật của anh ta không được tốt cho lắm. Hơn nữa vì chơi chuyên nghiệp đã quen nên anh ta có thể ăn ý với đồng đội nghiệp dư xung quanh. Đó là điểm yếu duy nhất của họ, và tin tôi đi tôi dám chắc đó là lối thoát duy nhất ấy người. Lại một lần nữa những con người đó nhìn nhau nghi vấn, lừng chừng. Nhìn sang đội bên, có vẻ con bé nói đúng, ai nấy đều tập trung vào huấn luyện viên như xin một lời khuyên nhưng có vẻ ông ấy cũng đang lúng túng cô biết làm gì. Tùy mọi người thôi, nó ngúng ngẩy lên khán đài ngồi, tiếng còi vang lên kết thúc cuộc hội ý ngắn ngủi, hai đội lại ùa ra sân, bên trên Thiên Anh thấy Tuấn và Phong liếc nhìn nó. Nó nhếch mép cười, nếu cô nhầm thì họ sẽ chơi theo cách của nó vừa bày cho. Và nó đã đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng hậu vệ bên cánh trái có vẻ như còn chưa hồi phục nên di chuyển hay phản xạ cũng chậm hơn Tuấn rất nhiều. Sức bật cũng cô tốt bằng Long và một cú chuyền khá đẹp mắt Phong chụp bóng và rồi. Cả hội trường như nổ tung ra, tiếng la hét tiếng cổ vũ hỗn tạp trộn vào nhau át cả tiếng còi kết thúc trận đấu. Thiên Anh vội bịt tai lại trước những âm thanh nhức nhối đó. Trên bảng điểm, điểm số của đội nhà vừa nhảy thêm 3 đơn vị. Thắng một cách sát nút với cú ném 3 điểm của Phong. Tại cửa hàng pizza trung tâm thành phố, ngay chiếc bàn cạnh cửa ra vào tầng 2, khuôn mặt những con người trong bàn hớn hở vui mừng hơn tất thảy những ai ngồi đây. Thiên Anh, em quả thật là thiên tài, anh hứa từ giờ sẽ cô bao giờ gọi em là quỷ cái nữa. Lòng có vẻ cảm kích nó vẫn ngồi vắt chân cạnh Quân, khuôn mặt đắc ý hơn bao giờ hết. Đương nhiên, dù anh cô công nhận thì em cũng vốn là thiên tài rồi. Mọi người lại len lén nhìn nhau kiểu như muốn nói. Quỷ cái có khác, Quân khẽ nói nhẹ vào tai con bé, em làm tốt lắm, mà Thiên Anh này, bỗng nhiên Tuấn lên tiếng, em có chơi bóng rổ sao? Sau câu hỏi đó, cả bọn chăm chú chờ đợi một cái gật đầu của nó. Không, nó nhún vai, chưa bao giờ sờ vào quả bóng, vậy sao lúc đó em lại biết? Hoài Phương nghi hoặc hỏi nó, lưỡng lự một lúc nó cũng lên tiếng, mọi người biết Team Blue chứ? Cả đám gật gật, cầu thủ bóng rổ đang lên của giải bóng rổ nhà nghề, nhưng anh ta có liên quan gì đến chuyện này? Phong hỏi nó cười danh mãnh, cầm cốc coca lên hút một hơi. Tôi từng là bạn gái của anh ta, trong vòng bao tháng thì cô nhớ nhưng cũng khá lâu nên ít nhiều học được vài chiêu. Mọi người, à, lên một tiếng mà cô biết rằng bên cạnh mặt Quân còn khó coi hơn lúc đội nhà lép vế trong trận đấu vừa rồi. Hoàng Thiên Anh, em vừa nói cái gì? Bạn gái sao, tất cả những người còn lại thấy lại trừ nó, nhưng đã chia tay rồi, vì anh ta là người em va phải trong trận em làm linh vật ý, nó vội chữa cháy. Thôi nào, tự do yêu đương là quyền của công dân, Minh Quân, cậu đừng nhìn Thiên Anh như thế nữa, cứ làm như là người yêu con bé cô bằng. Quân không lườm nó nữa mà quay sang lườm Tuấn, người vừa phát ra câu nói vừa rồi. Bỗng nhiên Thiên Anh thấy vai mình có cánh tay ai đó đang siết chặt và kéo lại gần. Đúng thế, tớ là bạn trai của cô ấy. Cách chương.